Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, duyên phận. Lạc Khải mang theo nữ nữ đi đến Tây Đơn cửa hàng nhi đồng khu giải trí. Liếc mắt liền thấy ngồi ở góc hẻo lánh biên Viên Viên. Nữ nữ lo lắng không có sai, nàng quả nhiên là cô đơn một người. Lạc Khải đem nữ nữ để xuống, nói, đi theo Viên Viên chơi a, ba ba ở bên kia chờ ngươi. Hắn chỉ cách đó không xa ra trưởng khu nghỉ ngơi. Ừ, nữ nữ giòn giã địa đáp ứng, sau đó mở ra bước chân hướng Viên Viên đi đến. Nữ nữ xuất hiện, để cho Viên Viên cảm thấy rất kinh hỉ. Tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối đừng tới đó. Nữ nữ nói, ta đến bồi tiếp ngươi chơi. Viên Viên cảm động, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nàng vừa vặn thấy được khu giải trí bên kia cầu bập bênh không ai. Liền nói, chúng ta đi chơi cầu bập bênh a. Nữ nữ do dự nói, thế nhưng là ta không có chơi qua a. Viên Viên kéo tay của nàng, rất đơn giản, ta dạy ngươi chơi, chơi rất khá. Hai cái bé gái tay nắm tay đi chơi cầu bập bênh. Ngồi ở gia trưởng trong khu nghỉ ngơi, La Khải nhìn xa xa, không khỏi nở một nụ cười. Hắn thật cao hứng nữ nữ tìm được một vị chân chính bạn tốt, có thể cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Mặc dù nói La Khải có thể làm đồng dạng sự tình, làm được tốt hơn, nhưng dù sao vẫn là bất đồng. Nhưng mà để cho La Khải không nghĩ tới chính là, Viên Viên cùng nữ nữ vừa mới tại cầu bập bênh trên ngồi xuống, bắt đầu ngươi coi trọng ta dưới chơi thời điểm, hai cái 6-7 tuổi bên cạnh nam hài tử phi chạy vội tới. Một cái trong đó đầu tóc ngắn nam hài tử hùng hổ địa reo lên, ngươi bỏ đi, đây là chúng ta chơi. Hắn là hướng về phía Viên Viên hô. Viên Viên nhất thời bị sợ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết làm sao. Đại khái là chưa thấy qua như vậy hung ác. Mặt khác nam hài kia tử cũng đi theo gọi, mau tránh ra, chúng ta được, nơi nào đến gấu hài tử, không có cha mẹ dạy. Lạc Khải không khỏi đứng dậy, cau chặt lông mày vô cùng không vui. Loại này gấu hài tử bình thường đều là bị trong nhà làm hư đích nhân vật, không coi ai ra gì, vì tư lợi cho là mình là toàn thế giới trung tâm, ai cũng hẳn là nhường cho hắn. Hành sự trắng trợn, nhưng khó chịu về khó chịu. Lạc Khải không có lập tức đi qua can thiệp ý nghĩ. Hắn đương nhiên tuyệt không cho phép có người khi dễ nữ nữ. Bất quá muốn nhìn một chút nữ nữ chính mình như thế nào ứng đối chuyện như vậy. Rốt cuộc Lạc Khải không có khả năng vẫn luôn bồi bạn tại nàng, càng không khả năng đem nữ nữ coi như hoàng yến tới nuôi dưỡng. Cho nên tương lai nữ nữ đến trường đi học, khẳng định phải tiếp xúc đến Hứa Hứa Đa Đa, muôn hình muôn vẻ bạn cùng lứa tuổi. Kể từ đó, nữ nữ phải học được cùng người khác ở chung, học được chính xác địa giải quyết vấn đề. Cho nên La Khải chú ý nhưng không xúc động, mà đối mặt hai người rất không nói đạo lý nam hài tử, nữ nữ cũng là ngẩn người. Bất quá nàng rất nhanh liền từ cầu bập bênh trên dưới đi qua, hướng doạc ngốc Viên Viên vươn tay nói, Viên Viên, chúng ta đi đọc sách a. Viên Viên cuối cùng phản ứng kịp, nhanh chóng cũng đi theo hạ xuống, lo sợ bất an địa kéo lại tay của nữ nữ. Hai người một chỗ chở chia sẻ đọc khu, đem cầu bập bênh nhường cho đối phương. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, La Khải âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nữ nữ khẳng định không có kinh nghiệm, nhưng nàng giải quyết rất khá. Không đi cùng không nói đạo lý người lý luận, đầu tiên bảo vệ tốt chính mình, sau đó lại cho bằng hữu làm mẫu tấm gương. Về phần hai con tự cho là thắng được thắng lợi, chính đại hô gọi nhỏ trà đạp cầu bập bênh tiểu bá vương. La Khải quăng lấy ánh mắt lạnh lùng, tên gia hỏa như vậy sớm muộn hội bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Đặt tại kịch truyền hình trong đó là sống bất quá ba tụ tập liệu. không đáng nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng về phía Nữ Nữ cùng Viên Viên. Hai người ngồi trở lại đến vị trí cũ. Nữ Nữ nói, Viên Viên, ta cho ngươi nói, kể chuyện xưa mới a. Nghe được có chuyện xưa mới, Viên Viên nhất thời nhãn tình sáng lên, vừa rồi thấp thỏm không cánh mà bay, gật đầu như gà con mổ thóc. Hảo úi trà, hảo úi trà, là cái gì chuyện xưa mới đâu này? Nữ Nữ mặt mày cong cong, chú dê vui vẻ cùng Hôi Thái Lang chuyện xưa, hớn hở cùng Hôi Thái Lang. Viên Viên nghiêng đầu, êm thuê sao? Đương nhiên, Nữ Nữ đắc ý, là ba ba của ta giảng cho ta nghe, hắn còn dạy ta họa chú dê vui vẻ. Ừ, đẹp dương dương đó, Viên Viên ngưỡng mộ, ngươi ba ba thật lợi hại. Nữ Nữ kiêu ngạo, vậy đương nhiên, ba ba của ta là lợi hại nhất, hắn còn có thể ca hát nha. Đúng rồi, ngươi ba ba đâu này? Hai người nói qua liền lệch ra lầu. Viên Viên bĩu môi, ba ba của ta đi rất xa, chỗ rất xa, vẫn chưa về. Nàng hỏi ngược lại, tỷ tỷ, kia ngươi ma ma đâu này? Vấn đề này nhất thời đem Nữ Nữ cho làm khó. Nàng suy tư một lát, không lớn xác định hồi đáp, đại khái cũng là đi rất xa, chỗ rất xa a. A hát, chấm ngoặc kép. Viên Viên đem lệch ra mất tầng trệt phù chính, từ thiếp lên làm vợ. Vậy ngươi cho ta nói một chút người săn sóc nàng dâu mẹ cùng cho quá mẹ ôi chuyện xưa a. Nữ Nữ uốn nắn, là vui dương dương cùng Hôi Thái Lang chấm ngoặc kép, hai người đồng ngôn trẻ con, lời nói tinh tế toái toái. Ngồi ở khu nghỉ ngơi, La Khải nghe không đúng cát, hắn vẫn còn ở suy tư một vấn đề rất nghiêm túc. Tuy vừa rồi Nữ Nữ ứng đối rất không sai, nhưng có đôi khi nói không chừng nàng gặp được càng thêm quá mức tình huống. Kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể làm cho người ta không công khi dễ à. Cho nên La Khải liền suy nghĩ, muốn cho Nữ Nữ có một chút bảo vệ mình cơ bản năng lực. Tương lai vạn nhất nếu gặp lại loại tiểu bá vương này, ngoại trừ nhượng bộ tránh né ra, nàng còn có cái khác giải quyết thủ đoạn. Ví dụ như, La Khải sờ lên cằm, nheo lại con mắt. Kỳ thật giờ này khắc này La Khải cũng không biết, hắn đã mắc phải một loại chứng bệnh, gọi là gia trưởng tổng hợp chứng. Gia trưởng tổng hợp chứng cụ thể bệnh trạng chủ yếu thể hiện tại đối với hài tử liên quan vấn đề lo nghĩ, ví dụ như cơm tối có chưa ăn no, có phải hay không ăn được quá đã no đầy đủ, ẩm thực dinh dưỡng bổ sung có đủ hay không, có phải hay không quá thừa sao, để cho nàng chơi có thể hay không làm bị thương tự cái, không cho nàng chơi có thể hay không không khỏe mạnh, hài tử khác khi dễ nàng thế nào, nàng khi dễ hài tử khác sẽ làm thế nào, vân vân và vân vân. La Khải bệnh thuộc về lúc đầu hình vú em tổng hợp chứng, nhưng trên cơ bản không có thuốc có thể trị, chỉ có thể dựa vào chính mình đến hoạt động cả giải quyết. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết mình được loại bệnh này. La tiên sinh, chấm ngoặc kép, đang lúc La Khải hãm vào thật sâu suy tư không thể tự kềm chế thời điểm, đột nhiên có người nhẹ giọng kêu gọi hắn. La Khải nhất thời đã tỉnh hồn lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đang đứng tại trước mặt của mình. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải đứng dậy mỉm cười nói, buổi tối sớm như vậy à? Đối với Phương chính là Viên Viên Mama Trần Uyển, nàng tại Tây Đơn cửa hàng một nhà nhãn hiệu trong tiệm trên muộn lớp. Bình thường đều đem Viên Viên gửi để ở chỗ này, tan việc lại mang về, bởi vì nàng là cửa hàng công nhân, cho nên là miễn phí, xem như phúc lợi. La Khải tới đón Nữ Nữ thời điểm đụng phải nàng hai ba chờ, cho nên xem như nhận thức, có thể trò chuyện hơn mấy câu. Trần Uyển giải thích, buổi tối cùng đồng sự thay ca, cho nên hôm nay tan tầm sớm, ngươi như thế nào cũng ở trong đây à? La Khải nói với nàng qua, chính mình là tại Tây Đơn cửa hàng hát rong, không có gì không có ý tứ, cũng là vì sinh hoạt mà thôi. Buổi tối không có bày trận. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải giải thích một câu. Vốn muốn mang nữ nữ đi xem phim, nhưng nàng muốn cùng Viên Viên chơi, cho nên liền đã tới. Ta ở chỗ này cùng các nàng. Thì ra là thế này a. Chấm ngoặc kép, Trần Uyển có chút kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn bên kia đang tải kể chuyện xưa nghe chuyện xưa nữ nữ cùng Viên Viên. Nói, vậy để cho các nàng chơi nhiều trong chốc lát a. Viên Viên nàng cũng rất thích cùng nữ nữ tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa. Nói qua, trên mặt của nàng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Có dũng khí không nói ra được dịu dàng động lòng người. Lạc Khải mục quang bị hấp dẫn một giây. Chợt cười nói, cũng tốt, hai người một chỗ ngồi xuống. Cùng thường ngày hàn huyên, đại khái là lẫn nhau quen thuộc liễu duyên cố a. Có lẽ là cảm giác người của La Khải không sai. Cũng hoặc là nội tâm có chuyện liền nghĩ đối với người nói. Trần Uyển cùng La Khải trò chuyện vài câu. Tại đây dạng việc nhà thức nói chuyện phiếm. La Khải biết nguyên lai Viên Viên ba ba tại năm trước bởi vì bệnh qua đời. Trần Uyển mang theo hài tử một mình tại trong kinh thành sinh hoạt. Đồng thời cũng cho Viên Viên chữa bệnh. Viên Viên được chính là di truyền bệnh, nàng vốn cùng nữ nữ đồng dạng là rất đẹp tiểu cô nương. Thế nhưng bởi vì trường kỳ uống thuốc nguyên nhân, dẫn đến thân thể xuất hiện mập mạp bệnh trạng, tuy đã tao ngộ đủ loại bất hạnh, nhưng Trần Uyển biểu hiện được kiên cường mà lạc quan, không có hối hận, điều này làm cho La Khải đối với nàng nhiều vài phần hảo cảm. Đương nhiên loại này hào cảm cùng tình yêu nam nữ không có chút nào quan hệ. Thuần túy là tương đồng người cha mẹ cảm động lây. Đồng dạng, La Khải cũng đem chính mình một ít tình huống nói cho Trần Uyển. Không thể nói đồng bệnh tương liên. Bất quá sự quan hệ giữa hai người bởi vậy kéo gần lại không ít. Tại kinh thành chỗ này có được 3.000 vạn nhân khẩu siêu cấp lớn trong đô thị. Gặp nhau quen biết cũng là một loại duyên phận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.